Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ đi đến những phần cuối cùng của vụ án trùng tang trong ngọn lửa tại gia đình bà cụ Lân. Tráng đen nó cũng đang dần dần hiện rõ và chúng ta sẽ xem là cái kết của nó như thế nào ở tập 10 và tập 11 này. Hai bác cháu đặt chân qua phòng khách, tới căn phòng phía trong thì cánh cửa bên ngoài đã bị đóng lại. Thằng Tùng giật mình quay lại hỏi: Tại sao cửa lại đóng? Giọng nói khàn khàn vang lên: Khách tới nhà không có quyền hỏi chủ. Ở bên trong, Thím Yên đang ôm chặt lấy chú Dũng, vật vã khóc ở dưới đất. Chú Dũng dường như đang rất đau đớn. Người đàn bà già nua từ phía sau tiến lại cái ghế gỗ rồi từ từ ngồi xuống. Bác Phụng bấy giờ mới lên tiếng: Bà chính là bà Vu sao? Bà ta liếc mắt nhìn ra bên ngoài, lười biếng không thèm đáp. Thằng Tùng vội vàng chạy lại ôm lấy chú Dũng: Bố ơi, bố làm sao thế? Con tới rồi, để con đưa bố đi viện. Người đàn bà bỗng nhiên cười sằng sặc: Muốn đi sao? Chỉ e là nó đi không nổi. Thím Yên cùng thằng Tùng đỡ chú Dũng dậy. Thím nói với con: Bố con có lẽ trúng bùa rồi. Con nhanh chóng đưa bố con đến gặp thầy để giải ngay đi. Mọi chuyện ở đây để mẹ lo. Thế nhưng bà Vu lại đáp: Mấy người tới đây để diễn cảnh cả nhà thương nhau cho tao xem đấy à? Thím Yên đáp: Bà muốn gì? Tôi đã nhất mực nghe theo lời bà. Tại sao? Tại sao bà lại muốn dồn cả nhà tôi vào đường cùng như thế? Bà Vu cười nhếch mép: Đó là cái giá phải trả cho kẻ phản bội. Tất cả những kẻ phản bội ta đều phải trả giá. Cả gia đình chúng mày đều không đáng được yên ổn sống trong nhung lụa. Tao hận đã không tự tay cầm dao mổ bụng moi gan lũ khốn nạn chúng mày. Bác Phụng nói: Không thể hiểu nổi, một người sống tới tuổi lão như bà lại có thể nói ra những lời độc ác đến như vậy. Rốt cục là bà muốn cái gì? Cái tao muốn là máu. Tao muốn dùng máu của tất cả người thân ruột thịt của lão bộ và mụ quỷ cái tế cho linh hồn như đứa con xấu số của tao. Thím Yên nói: Ai làm người đấy chịu? Họ đã chết cả rồi, sao bà còn đuổi cùng giết tận như vậy? Ngày xưa chúng nó có tha cho tao không? Nó nghe lão thầy dởm nói: Con tao sinh ra sẽ hại chết bố, cho nên nó thủ tiêu mẹ con tao. Tao khó khăn lắm mới chạy trốn được khỏi cái địa ngục ấy. Nhưng nó có để tao yên đâu. Nó còn sai người đuổi theo, mổ bụng tao, giết chết con tao. Bà ta nói đến đó, ánh mắt của bà ta đỏ quạch lên, rưng rưng nước mắt. Dường như nỗi đau bà ta trải qua là nỗi đau cùng cực. Bà ta đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc Phụng: Mày là thằng Phụng, là con trai của đôi vợ chồng ác ma đó. Mày nhớ không? Lúc ấy mày 6-7 tuổi, chắc là mày không quên đâu nhỉ? Tôi không biết bà là ai cả. Mày y chang như bố mày vậy. Ngày xưa tao tốt với mày thế cơ mà. Tao tự tay may áo cho mày mặc, thậm chí là mày béo như con lợn con. Nhưng thích cõng, tao cũng còng lưng cõng mày đi chơi. Thế mày không nhớ gì à Phụng? Hình ảnh cô gái xinh đẹp mái tóc quấn quanh đầu thành vòng, bỗng nhiên gợi lập lòe trong đầu của bác Phụng. Bác nhíu mày nhìn chị Sen. Chị Sen? Là chị Sen? Nhớ rồi à? Tao. Là tao đây. Là chị Sen xinh đẹp của mày đây. Đáng tiếc là bố mày lừa gạt tao, khiến tao mang bầu, rồi nghe lời thầy bói đòi thiêu sống mẹ con tao trong cái đêm cháy nhà kho hôm ấy. Ông trời có mắt, cho nên sắp xếp tao bị ngã chật chân không tới được. Tao nhờ người ta đến lấy số tiền mà lão bổ hứa cho mẹ con tao làm vốn. Tao dự định sẽ nhanh chóng ôm tiền rời đi, nhưng đó là cái bẫy. Lão già đáng chết ấy phóng hỏa giết chết anh ta, rồi tạo ra mụ vụ mất trộm tiền hòng giá hỏa cho người đàn ông chết cháy. Sau đó chính lão đã cho người truy đuổi mẹ con tao. Lão ác đến mức bắt được tao là dùng dao rạch bụng tao, giết sống đứa nhỏ. Là giết sống đứa nhỏ. Mày có biết cảm giác bị mổ bụng nó đau thế nào không? Tao mất con, cũng mãi mãi mất đi khả năng làm mẹ. Tất cả nỗi đau tao đã chịu, ai? Ai giả cho tao? Món nợ ấy tao phải dùng máu để tế linh hồn con gái tao. Tao phải dùng máu để lấy lại thanh xuân của mình. Bấy giờ Thím Yên mới gào lên. Người đau làm, người ấy chịu. Bà đã nói rõ, anh Dũng không phải là con của bọn họ, mà do bà Lân nhặt về nuôi cơ mà. Bà hứa là sẽ không động đến gia đình tôi. Sao bà nói mà không giữ lời? Bà Vô cười cười. Con bé ngu ngốc, tao phải nói thế thì mới đánh lừa được chứ. Nó giống ông ta đến thế, sao lại không phải là con ông ta được? Mày không thấy trong số mấy đứa con trai thì thằng Dũng là giống bố nhất à? Bà lừa tôi. Bà lừa tôi. Sao bà ác như vậy? Ác? Nhưng tao không ác bằng những kẻ khốn kiếp kia. Thím Yên ôm lấy chú Dũng mà khóc. Mình ơi, em xin lỗi. Em tưởng làm vậy thoát được kiếp nạn cho mình cho con. Em sai rồi, là bà ta lừa gạt em. Bác Phụng lên tiếng. Bà một tay giản dựng mọi chuyện nhằm vào gia đình tôi sao? Bùa trấn vong của mẹ tôi là do bà lấy đi, bà cũng yểm bùa lên mộ của ông nội tôi. Ông ta đòi về giúp con cháu, cho nên tao phải chặn lại. Còn lá bùa của bà ta, tao không cần động tay. Tất cả là do em dâu của mày làm đấy. Là bà lừa tôi. Bà muốn tôi đưa tiền cho bà để làm lễ giải nghiệp chứng cho cả nhà tôi. Bà. Tao cần lấy đi mọi thứ. Không chỉ có tiền vàng. Tất cả những gì họ có, tao sẽ lấy hết. Thằng Tùng trách móc. Mẹ ơi, mẹ làm con thất vọng quá. Lẽ ra mọi chuyện mẹ phải bàn bạc với bố con chứ. Thím Yên đau đớn. Bà ta lừa mẹ. Bà ta biết xem bói. Bà ta nói gia đình mình sẽ bị họa diệt vong, cả bố và con sẽ chết theo gia đình nhà nội. Mẹ đã cầu xin bà ta cứu giúp. Bà ta nói cần số tiền lớn. Lúc ấy bố con liên tục bị tống tiền, gặp khó khăn trong làm ăn. Mẹ ngại mẹ không nói với bố, mẹ đến gặp bà nội, nhưng bà nói không có tiền. Đoạn Thím Yên chỉ vào bà Vô. Là bà ta đã nói với mẹ, bà nội con giấu số vàng ở trong vườn, có bản đồ chôn giấu. Mẹ tới nhà bà ta rồi phát hiện bà nội có giấu một cái hộp trang sức, có cái túi vải đỏ. Mẹ thấy trong ấy có cái bản đồ, mẹ đoán là bà nội chôn giấu vàng bạc cho nên đã lén lấy đi. Lúc mẹ bỏ ra xem thì có hai gói giấy, bọc ra thì có cái bọc giấy gói toàn là kim chỉ xanh chỉ đỏ và nhiều mẩu gỗ đá nhỏ. Mẹ đã ném nó xuống ao. Mảnh giấy còn lại vẽ sơ đồ chôn cất hũ trang sức. Lúc bà ta bảo mẹ sang nhà Bắc Phụng cùng với bà nội, là mẹ đã tranh thủ đào mấy cái hũ. Hai cái hũ chứa rất nhiều nữ trang, còn lại có một cái hũ sứ. Mẹ đã bóc mảnh giấy dán trên hũ, nhưng lại thấy toàn là chữ dán chằng chịt giống như bùa. Mẹ không mở ra, mẹ bỏ vào hũ chôn xuống đất. Số nữ trang đó mẹ đưa cả cho bà Vu. Bấy giờ bà Vu mới cười cười. Phúc nhà mày chưa cạn, cho nên nó không mở cái hũ. Hôm ấy nó mở ra thì hôm nay chúng mày chả còn mạng đứng đây mà tâm sự thế này đâu. Bác Phụng lắc đầu. Quả nhiên là lòng dạ bà ác độc quá. Bà lân cả đời tưởng rằng mình tinh danh, cuối cùng lại gặp họa do chính con cháu gây ra. Ấy là cái giá cho những gì mà bà ta gây ra cho mẹ con tao. Nó không mở cái hũ ra thì chúng mày còn sống thêm ngần ấy thời gian nữa. Hôm nay chúng mày hội tụ đủ, thế thì tao giải quyết một lần cho xong. Thằng Tùng đứng phát dậy. Tôi muốn hỏi, người đứng đằng sau sắp xếp cho thằng Duy vào công ty, khiến bố tôi tán gia bại sản, cũng chính là bà. Kẻ tống tiền là tao, kẻ sắp xếp cho thằng Duy vào công ty cũng là tao. Tao quên chưa nói cho chúng mày biết, bố nó là người tao đã cứu sống, nuôi nấng. Nó giúp tao trả thù là việc đương nhiên. Vậy chuyện cái vong nhập vào mọi người cũng là do một tay bà. Chúng mày là một lũ ăn hại, một chút chuyện còn con đấy mà cũng không nghĩ ra. Tao sai khiến vong của anh ta làm vậy, tất cả là do một tay tao. Thầy nói đúng, là bà ta luyện âm binh sai khiến họ làm việc. Phải đấy, lẽ ra mọi chuyện còn vui hơn nếu như lão thầy chết tiệt kia không bắt con mèo đen đấy đi, làm tao mất kiểm soát. Nhưng không sao, tất cả mọi chuyện vẫn nằm trong tầm tao kiểm soát cả đấy. Hôm nay tất cả chúng mày sẽ xuống suối vàng đoàn tụ với người thân. Bác Phụng nhớ lại chuyện hôm thầy Máu tới nhà bắt mèo, đã từng nhìn chằm chằm vào cô Yên mà quát lên bắt cô trả lời về chiếc khăn tay màu đỏ. Bác đoán chắc thầy đã phát hiện ra điều lạ, nhưng do có người cố tình che mắt cho nên thầy bỏ qua chuyện đó. Chuyện đã rõ, chúng ta mau chóng rời khỏi đây, nơi này u ám, không nên ở lại. Chú Dũng phải cần gặp thầy để giải bùa ngay. Chỉ e là chúng mày đến được mà không đi được. Lửa đã tới rồi. Trùng lửa đã đến cửa, chúng mày chạy không thoát đâu. Dưới sân đã trải đầy giấy dẫn lửa và cả giấy thuốc nổ rồi. Người đàn bà cười khùng khục, rồi ôm ngực mình và đấm thùm thụp, dường như bà ta đang cực kỳ đau đớn. Chú Dũng tỉnh táo hơn, người chú nóng bừng bừng, tay chân run từng hồi, đứng không vững. Bà già đáng ghét, tôi quyết sống chết với bà. Chú lao vào bà ta thì bị cô Yên ôm ghì lấy. Mình ơi, mình tỉnh rồi, ta đi thôi, lửa bốc lên rồi mình ơi. Mọi người hoang mang bởi vì lửa đã ập tới chân, thấy lửa ngùn ngụt bốc lên nhanh chóng. Bây giờ Bác Phụng mới té ngửa, nguyên nhân vì sao ngôi nhà lại rải nhiều lá khô từ ngoài ngõ như vậy. Bà đúng là ác độc, bà đã cố ý giải lá khô dẫn lửa. Bác vực chú Dũng lên lưng của thằng Tùng. Mau mau đưa chú ý ra ngoài. Cả ngôi nhà bây giờ tựa như có lớp dẫn lửa đang bốc lên thành biển lửa. Bác Phụng hô hoán, cứu, cháy nhà rồi, cứu với. Người đàn bà lúc này bị lửa liếm đến đau đớn bỏng cháy, nhưng vẫn cười. Giữa đồng không mông quạnh, xem ai cứu nổi chúng mày. Yên tâm đi, đi cùng với ta đi tìm cái thứ bạc bẽo độc ác kia. Ta muốn xem lão giả ấy chết đau đớn thế nào. Bà bị điên rồi. Chạy ra ngoài, tất cả chạy ra ngoài đi. Bác Phụng cố sức đạp đổ cánh cửa. Tuy nhiên vừa đẩy được thằng Tùng và Thím Yên ra khỏi cửa thì cả cái nhà đổ sập xuống. Bác Phụng và chú Dũng bị kẹt lại bên trong. Ở bên ngoài, hai cha con cô Quyên cũng lao vào kéo thằng Tùng và Thím Yên tránh xa khỏi ngôi nhà. Thằng Tùng lao xuống ao rồi chạy vào trong nhà, cố gắng kéo anh em bác Phụng ra. Bác Phụng bị mắc kẹt, liên tục giục thằng Tùng. Đưa bố cháu ra ngoài, nơi này nguy hiểm lắm. Bố của cô Quyên cũng lao vào cứu được chú Dũng. Bây giờ lửa đang bén đến quần áo. Thằng Tùng càng cố đưa bác Phụng ra khỏi ngôi nhà ấy. Lửa càng lúc càng cháy tợn. Cả hai bác cháu ôm nhau chìm trong biển lửa. Một thời gian sau, ngọn lửa nhốt sạch tất cả. Chỉ thấy thế lửa cháy đùng đùng. Ở trong ngọn lửa vẫn vang lên tiếng cười man dợ của bà Vu. Bác Phụng tỉnh lại ở trong bệnh viện. Bác hoang mang phát hiện ra đôi chân đã không còn. Nước mắt mừng tủi trào ra. Bác gái đang quỳ ở dưới đấy mà khóc lóc. Bác Phụng chỉ khẽ nói: còn mạng về là tôi mừng lắm rồi. Bố con chú Dũng sao rồi? Bác gái chỉ khóc lắc đầu. Mình nói đi, chuyện là sao? Bác gái rưng rưng nước mắt. Chú Dũng lao vào bên trong cứu hai bác cháu. Chú ấy vì đỡ hai người mà bị cái xà cây nó đổ lên, chú ấy đi rồi. Đến đây, bác Phụng sững sờ mà bật khóc nức nở. Là vì tôi sao? Chú ấy vì cứu tôi mà bỏ mạng. Thằng Tùng thế nào? Thằng Tùng bị bỏng, hiện tại đang cấp cứu. Bác Phụng đưa ánh mắt đỏ hoe, ngửa cổ lên, ngăn không cho dòng nước mắt tiếp tục rơi. Bác chậm rãi. Chú Dũng lại mất phạm trùng đúng không? Thằng Tùng lại hợp bố nó phải không? Bác gái nắm lấy tay bác Phụng. Mọi chuyện đã qua rồi. Thầy đã trấn được trùng. Còn như đã giải quyết ổn thỏa. Mình yên tâm đi. Thằng Tùng sẽ không nguy hiểm nữa. Bác sĩ nói nó chỉ bỏng độ 3. Sẽ nhanh chóng được ra viện thôi. Bác Phụng trăn trở. Trùng tang liền tang nặng tới vậy. Tôi chỉ e là khó mà chân dài. Bác gái đáp. Đúng là trùng quá nặng. Cho nên thầy buộc phải dùng bột gạo nếp. Nặn thành 12 ông thần trùng. Sau khi làm phép thì dùng dao chặt đầu. Rồi nặn thành một hình nhân đặt vào quan tài. Sau đó, thầy lấy quả trứng vịt cắm 3 cây kim. Dùng bé chuối. Chọn giờ thiên giải mà thả xuôi sông. Theo như trong sách của thầy ghi chép. Thì đó là tối ưu nhất. Vì phải dùng đến phép chấn trùng. Vong trùng sẽ không thể quay lại mà làm hại người thân được. 3 năm sau, mình sáng cát cho mẹ thì mới được mang về thờ cúng. Bác Phụng nghẹn ngào. Thế là tôi yên tâm rồi. Bác trách cứ. Cơ sao một lỗi sai từ thời cha ông mà lại khiến cho con cháu ta chịu quá nhiều tang thương như vậy? Rốt cục là tại sao bà già ấy lại mang oán hận sâu đến thế? Bà ta hận tới mức có thể chết chung với chúng ta để đạt được mục đích hay sao? Mình ạ, bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối. Bà ấy biết là mình không thể sống được cho nên là cố gắng sắp xếp mọi chuyện như vậy đó. Nghĩa là bà ta vẫn còn sống à? Ông trời bất công như vậy sao? Bà ta chỉ ngồi một chỗ chứ không hề có ý chạy mà tại sao lại thoát chết? Chúng ta đã cố gắng hết sức mà vẫn cứ mất người là sao? Mình ơi, ông, đây cũng là cái nghiệp mình phải gánh. Trả xong cái nghiệp này rồi thì thanh thản mà sống mình ạ. Mình đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Bà ta cũng phải trả giá cho những gì bà ta gây ra thôi. Nếu như chết ngay thì e rằng đơn giản cho bà ấy quá. Bà ta phải chịu đựng cái án lương tâm trước khi chết, để cho bà ta thấu nỗi đau đã gây ra cho tất cả mọi người. Thầy Pháp đã từng nói, ông Bộ gây ra nghiệp quá lớn. Ông đã cố ý giết người và bị vong oán, bỏ mạng. Tuy nhiên cái nghiệp ông gây ra, trả một mạng thì không đủ. Cho nên con cháu của ông phải tiếp tục mà gánh. Cái họa con cháu cũng có thể tránh nếu như ngày ấy ông không đuổi cùng giết tận mẹ con của bà Vô, khiến cho bà tay sinh oán hận mà báo thù. Bác Phụng vẫn day dứt mãi bởi việc làm của bố đẻ khi đang tâm sai người giết hại chính đứa con của mình. Sự việc sau khi được giải quyết dứt điểm, bác gái lên chùa làm lễ cầu siêu cho những vong hồn chưa siêu thoát. Trong đó có vong người đàn ông xấu xố và vong hai người con gái của ông Bộ chưa một lần được gọi tên. Thằng Tùng xuất viện về nhà, thím Yên điên loạn sau khi chú Dũng qua đời. Dường như thím quá dằn vặt bản thân khi suy nghĩ không thông để cho bà Vu kia lợi dụng, khiến cho gia đình tan đàn xẻ nghé. Khuynh gia bại sản, đau đớn hơn là bản thân thím Yên lại gián tiếp tạo đà cho trùng lửa xuất hiện, cướp đi năm mạng sống của năm người thân, cướp đi cơ hội làm người lành lặn của bao nhiêu người khác. Câu chuyện khép lại với quá nhiều đau thương cho một đại gia đình. Vốn dĩ gia đình họ đang trên đà hưng thịnh, thế mà lại rơi vào diệt vong và suy tàn do chính cái nghiệp từ thời tổ tiên gây ra. Suy cho cùng, bản thân mỗi một con người hãy sống lương thiện để được thanh thản, để góp phần tạo phúc lâu bền, để cho con cháu sau này không phải vướng bận. Sau khi thằng Tùng ra viện về nhà, trong một lần đi làm, nó ghé lại quán bún riêu mà cô Quyên đã từng chỉ. Bà cụ điên vẫn cứ ngồi ở đó. Nhìn thấy nó, bà cụ lại cười cười. Nụ cười của bà cụ điên quả nhiên khác hẳn với những người còn lại. Thằng Tùng không hiểu sao nó lại muốn tìm bà cụ. Nó thực tâm muốn xóa bỏ hết tất cả những chuyện trong quá khứ đau thương. Nó từng ước là nó có thể đào một nấm mồ chôn hết những ký ức đấy, giống như biết bao nhiêu nấm mồ chôn người thân của nó trong suốt thời gian qua. Này, anh bạn quen thế, tôi đã gặp anh bạn ở đâu nhỉ? Bà cụ điên tay vẫn cứ chẻ rau muống, ngẩng lên ánh mắt dại ra nhìn nó, làm thằng Tùng giật mình. Nó cười gượng gạo. Đây là lần đầu tiên cháu tới quán bún riêu của bà thôi. Lạ nhỉ, chứ tôi nhìn quen lắm đấy. Cậu giống hệt một người. Giống ai à? Giống bố cậu ấy. Giống lắm. Thật đấy. Bà biết bố cháu à? Bà điên cười cười, nụ cười ngây ngây dại dại. Thế nhưng trong một thoáng, trong ánh mắt của bà điên, thằng Tùng nhìn thấy sự thanh tịnh. Thanh tịnh hơn bất kỳ ai khác. Ây chà, tôi già mất rồi. Suýt nữa tôi quên mất. Cậu là con ông Bộ phải không? Bà điên lại ngó ngó nghiêng nghiêng, rồi lại lắc đầu. Không phải rồi. Ông Bộ chết lâu rồi cơ mà nhỉ? Sao còn ông ấy lại trẻ thế này nhỉ? Thằng Tùng toan lên tiếng giải thích thì một người phụ nữ chừng 50 tuổi bước vào trong quán. Mẹ kìa, suốt ngày mẹ nhận khách làm người quen thế. Người phụ nữ quay lại nói với thằng Tùng. Cậu đừng để ý đến. Bà nhà tôi có cái chỗ này không được bình thường. Con gái bà ấy rồi chỉ lên đầu ra hiệu cho thằng Tùng. Thằng Tùng cũng chỉ biết mỉm cười nhàn nhạt, đón lấy bát bún riêu nóng hổi. Bà cụ điên vẫn cứ ngồi chẻ rau muống, cái đầu cứ nghiêng nghiêng, ánh mắt ngây ngây dại dại. Con đừng tưởng Mẹ già mà bảo mẹ đầu óc không bình thường, mẹ đây còn minh mẫn cực đấy. Cô con gái cười cười. Vâng, mẹ lúc nào cũng khỏe, cũng mạnh, cũng minh mẫn là con mừng. Bà cụ điên thở dài. Ít ra mẹ cũng sống qua mấy chế độ rồi. Các cụ tầm tuổi của mẹ có ai sống được với cả đống ký ức muốn quên cũng chả quên được đâu. Một người khách tươi cười đáp lời bà cụ. Cụ ca hôm nay lại nói chuyện thời sự đấy à? Ồ hay cái nhà đấy. Nếu không có tôi, các anh các chị có được biết chuyện xưa không hở? Người khách gật gật đầu. Phải rồi, nhờ có cụ mà chúng con cũng được mở mang đấy. Phải nói là chuyện của cụ nó còn gay cấn hơn cả phim Người Đẹp Tây Đô ấy nhỉ. Bà cụ cười móm mém, đôi mắt của bà cụ nhíu lại rồi chậm chạp đáp. Cuộc đời tôi suốt ngày chỉ biết đi đỡ đẻ cho người ta, đỡ từ con quan, con dân cho đến con tay con tàu đấy. Bà cụ sực nhớ ra điều gì, bất chợt quay phắt lại nhìn chăm chăm vào thằng Tùng. Nhớ rồi, tôi nhớ ra cậu rồi. Cậu là con của cái thằng mấy lần đến đây ăn bún. Cái thằng đấy là con của ông địa chủ bộ. Từng nghe bà cụ nhắc đến bố, bỗng sững lại. Tự nhiên trong mắt chớp chớp lớp sương mỏng. Tùng hít mạnh một hơi. Nó muốn giấu đi cái nỗi bị thương ở trong lòng. Bấy giờ, chị con gái của bà cụ đáp. Mẹ đấy, mẹ cũng nhìn ai cũng ra người quen. Người giống người bây giờ thiếu gì đâu. Bà cụ trừng mắt quát con gái. Con thì biết cái gì? Có những cái chỉ có mẹ với con với nhau thì thấy. Thằng bé này giống anh kia như tạc đấy. Anh ta lại giống ông bộ như đúc. Bà cụ nói với Tùng. Ai có thể nhầm? Chứ người này tao chắc cả đời chả nhầm được đâu. Tao khẳng định đấy. Tao già thì già thật, nhưng chuyện này tao không nhầm. Thằng Tùng gật đầu. Dạ vâng, cháu là cháu nội của ông bộ à? Bà cụ cười cười. Đấy, thấy chưa? Người ta nhận rồi kia kìa. Thao nhớ sai làm sao được. Con gái bà cụ tròn mắt. Thế là mẹ tôi nói đúng à? Thế bố cậu đúng là con riêng của ông địa chủ à? Thằng Tùng vừa nghe vậy thì lại ngạc nhiên. Cô nói chuyện gì lạ thế? Sao bố cháu là con riêng? Cô con gái đáp. Xin lỗi cậu, tôi nghe nhầm. Mẹ tôi ấy, có những chuyện thì nhớ lắm, nhưng có những chuyện nói chả nhớ gì. Thậm chí bà ấy cứ kể đi kể lại mấy câu chuyện lặp đi lặp lại đấy. Bà cụ lại ngẩng lên. Chúng mày không ở trong thời ấy, chúng mày không hiểu đâu. Cô gái bảo mẹ. Vâng, chúng con sinh ra lớn lên thời bình, không chứng kiến những chuyện kinh dị ở cái thời của mẹ. Tỉ như là cái bà Sen bị mổ bụng ấy thì chẳng hại quá. Thằng Tùng nghe đến cô gái kia nhắc đến bà Sen bị mổ bụng thì lập tức thấy người nóng bừng lên. Nó chồm dậy với lấy cái quạt, quạt quạt trên khuôn mặt đang đỏ bừng lên. Trong thâm tâm của nó vẫn hận bà già thâm độc ấy. Bà ta chính là thủ phạm đã gây ra mất mát bi thương trong đại gia đình mình suốt thời gian qua. Bà cụ điên lại chậm chậm kể. Thương đấy, nhưng cũng giận. Người ta bảo ở hiền thì gặp lành, ác giả thì ác báo. Âu cũng là cái vận số của mấy kẻ không ra gì. Dường như bà điên lại quên mất sự hiện diện của thằng Tùng mà kể lể. Tao chỉ thương cho cái bà Lân. Người vừa đẹp, vừa hiền, lại tốt bụng, nhân hậu, giờ chả biết ra sao. Tuy nhiên nhìn thằng con trai hôm mà đến ăn bún đấy, tao nghĩ là chắc là bà ấy bây giờ cũng có cuộc sống giàu sang phú quý. Thằng Tùng ăn xong rút tiền rồi nhanh chóng trả, đoạn đứng dậy. Phía bên kia bà cụ điên vẫn cứ chậm chậm kể. Bà cụ Lân cũng tội lắm, vì quá thương người cho nên mất đứa con gái đã mang thai 9 tháng 10 ngày. Bà ấy cứu được một mạng thì cũng mất một mạng. Cái đau đớn là phải đánh đổi mạng sống của chính đứa con mình mà cứu lấy con trai của tình địch. Hơn thế nữa, bà ấy can đảm đủ tình thương để nuôi dạy đứa bé trai kia lớn lên thành người, chứ không như người khác đã bóp chết thằng bé rồi. Đến đây, thằng Tùng sững lại, một ý nghĩ lướt qua trong đầu. Cái này là thế nào? Tại sao bà nội lại cứu con trai của tình địch mà lại đổi mạng con gái ruột thịt của mình là sao? Thằng Tùng quay lại. Bà ơi, bà vừa nói chuyện gì thế? Chẳng phải bà nói với bố cháu là bà nội cháu sinh đôi một trai một gái hay sao? Cô con gái không may đã qua đời từ lúc vừa sinh ra cơ mà. Bà cụ điên ngẩng đầu nhìn thằng Tùng. Đúng, bà nội cậu sinh được hai đứa, một trai, một gái. Là cái thằng sát nhân kia nó dùng dao rạch bụng bà ấy, đem hai đứa đi chôn sống, cho nên con bé kia mới chết. Bố cậu may mắn được bà Lân cứu kịp thời, cho nên thoát chết thì mới sống được chứ còn sao nữa. Đến đây thì khuôn mặt của thằng Tùng sững lại, đồng tử trong mắt nó giãn ra khi nhận ra cái bí mật Tây Đình mà bà cụ điên vừa nói. Cô con gái bà cụ điên lên tiếng. Mẹ tôi kể cái chuyện này đến hàng trăm lần rồi đấy. Bởi vậy lúc nãy tôi mới vui miệng muốn xác nhận xem có đúng bố cậu là con riêng của ông địa chủ không. Thằng Tùng gần như mất cảm xúc. Nó ngây ngô như trúng gió, khiến cho con gái bà cụ điên hốt hoảng. Cậu ơi, cậu không sao chứ? Hay là vào nhà ngồi nghỉ một lát cho khỏe rồi đi đâu rồi đi? Nó lảo đảo bước vào trong nhà, trong vô thức. Trong đầu của nó bây giờ chỉ toàn là những chuyện nó vừa nghe được kia. Nó chỉ mong đó là những lời nói nhăng, nói quậy của bà cụ điên. Hay là theo người ta vẫn gọi, bà cụ ấy đầu óc đã lẫn lộn, không bình thường. Tuy nhiên, nó lại muốn biết được cái bí mật thực sự đằng sau là gì. Cho nên nó quyết đi quay lại vào nhà để nghe được nốt phần sau của câu chuyện. Bước đến bước cửa cuối cùng rồi đứng sững lại. Hình ảnh của bà nó đang đứng ngay góc vườn thì thầm to nhỏ một năm về trước bỗng nhiên hiện lên trong đầu. Nó còn nhớ chính miệng bà nó nói: mẹ xin lỗi con, mẹ có tội lớn lắm, giờ con chắc đang giận mẹ bỏ con lại. Lúc ấy nó đã nghĩ ngay tới chuyện bà nó sau khi chết đi sống lại thường xuyên nói năng lung tung, không rõ đầu cuối. Bà nó nói tới rất nhiều chuyện lạ, tuy nhiên cả nhà nó ai cũng nghĩ là bà nó bị lẫn do tuổi già mà thôi. Nó tự lẩm bẩm trong miệng. Hóa ra mọi chuyện bà nói là thật. Có thể nào là bố con lại không phải là con ruột của bà? Nó ngồi gục đầu xuống dưới bàn. Sau đó nó cảm thấy mệt mỏi, nó choáng váng. Bà cụ đưa chai dầu cho cô con gái. Này, sức dầu cho cậu đi, có lẽ cậu trúng gió đấy. Có người bị trúng gió độc còn méo cả mồm đấy chứ, chứ chả đùa đâu. Thằng Tùng đột nhiên ngẩng phát lên nhìn bà cụ. Sao bà lại biết tất cả mọi chuyện đã xảy ra? Có thật là như vậy không hả bà? Ô ai cái cậu này, tôi sống từng nay tuổi rồi, có cái chuyện gì mà tôi chưa trải qua đâu. Mấy cái chuyện ấy thi thoảng kể cho người ta nghe như là kể chuyện cổ tích ý. Người phụ nữ chủ quán và con gái của bà cụ bật cười. Là mẹ tôi lúc nhớ lúc quên. Chuyện mẹ tôi trải qua quá nhiều, có đôi khi bản thân chúng tôi cũng không dám chắc được bao nhiêu phần. Mẹ tôi thích kể thì chúng tôi nghe cho vui, cậu đừng bận tâm. Bà cụ điên quay lại. Hay con mới chả cái. Sao cái nhà chị lại bảo tôi lúc nhớ lúc quên? Gì chứ, chuyện nhà ông bà địa chủ tôi nhớ như in đấy. Thằng Tùng đáp. Vâng, cháu tin là bà còn nhớ. Cháu khẳng định là bà minh mẫn, cho nên chỉ gặp cháu lần đầu bà đã nhận ra là người quen. Bà cụ móm mém nhả miếng dầu ra cái lon sữa bò rồi từ từ ngồi xuống ghế. Bà giơ tay kéo cái túi đựng bộ cối giã trầu bày ra trước mặt. Đây này, cái cối giã trầu này là của bà địa chủ cho đấy. Cậu nhìn mà xem, nó có giống cái cối giã trầu của bà cụ không? Thằng Tùng ngạc nhiên phát hiện, quả nhiên là hai cái cối giã trầu nó giống hệt nhau. Vâng, quả thật là giống hệt đồ của bà nội cháu. Bà cụ gật gật. Tôi là ca. Thời trước mẹ tôi làm cái nghề bà đỡ, cho nên tôi được mẹ tôi dạy lại. Mẹ tôi ngày ấy tự tay là đỡ ông nội cậu chào đời. Đến đời tôi thì tự tay đỡ hết lượt mấy đứa con của ông. Cái ngày tôi đỡ đứa con lớn của bà Lân, ấy là anh Phụng đấy. Bà địa chủ thích quá, tặng tôi cái cối này làm quà, kèm cả một sâu tiền đấy. Bà ơi, nghĩa là bà rất thân thiết với gia đình ông bà nội cháu. Đúng rồi, nhà tôi ngày ấy chịu ơn nhà ông bà địa chủ. Bà cụ Lân ngày xưa trẻ đẹp lắm, lại đảm đang hiền hậu. Tuy nhiên người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, ông địa chủ lại ngược lại với vợ. Bề ngoài ông bảnh bao phong độ, tuy ở nhà thì một mực nịnh nọt yêu chiều vợ đấy, nhưng sau lưng thì làm đủ mọi trò để cho bà địa chủ mấy phen lao đao. Bà ấy thì tin yêu chồng hết mực, cho nên nhiều khi người ta gièm pha, bà ấy cứ mắng át đi, còn ra lệnh á, ai mà dám nói xấu ông ấy là bà phạt cơm, phạt tiền công đấy. Bà ơi, thế bà kể cho cháu nghe những chuyện bà biết về ông bà nội cháu ngày xưa được không? Cháu nghe bác Phụng nói, ngày bé bác ấy có quen một người tên Sen. Bà có biết người ấy không? Bà cụ điên đứng dậy, ngó sang tai của thằng Tùng. Giống lắm. Đấy, quả nhiên là giống như đúc đấy. Thằng Tùng sững sờ. Bà nói là giống cái gì à? Bà cụ đưa tay chỉ. Giống cái nốt ruồi đấy này. Nốt ruồi ở bên tai cậu. Giống hệt như cô ta đấy. Thằng Tùng đưa tay sờ vào cái nốt ruồi bên tai. Cái nốt ruồi này có cái gì lạ à bà? Cô ta mà bà nhắc tới là ai? Thì là cô Sen đấy. Người tình của ông địa chủ. Là mẹ đẻ ra cậu Dũng đấy. Cô Sen có cái nốt ruồi giống y đặc. Có lẽ là điểm duy nhất của anh Dũng giống với mẹ đẻ. Còn lại thì tất thảy là giống ông Bở. Bà cụ điên lại ngồi xuống cái ghế. Đôi mắt bà ấy cứ nhìn đăm đăm, nhìn thẳng vào thằng Tùng. Giọng của bà ấy như đang chìm vào một miền hồi tưởng xa xôi và nặng nề lắm. Một buổi sáng tại chợ thôn, bà địa chủ Lân đi chợ mua đồ chuẩn bị nhà có cúng. Bà ghé qua hàng mã mua một ít tiền giấy. Người chủ đon đả. Dạ chào bà địa chủ ạ. Bà cần mua gì để nhà cháu lấy cho nhanh ạ? Tôi cần chuẩn bị một ít tiền cúng đây. Chủ quán nhanh chóng sắp tiền cúng cuộn lại thành cuộn lớn đưa cho bà địa chủ Lân. Tôi muốn mua phần giấy tiền vàng này. Lúc ấy có cô gái xinh đẹp xuất hiện, chỉ tay vào bịch giấy tiền vàng của bà cụ Lân mà nói với chủ quán. Chủ quán đáp, ô cô từ từ, rồi chúng tôi lấy cho cô. Tôi đang vội lắm, tôi muốn lấy ngay bây giờ đấy. Chờ chị xếp thì đến bao giờ? Bà địa chủ Lân bấy giờ mới quay lại đáp. Tôi không vội, thế cô lấy của tôi đi. Tôi chờ bà chủ lấy phần khác vậy. Cô gái vui vẻ nhìn bà Lân. Chị tốt bụng quá, vậy tôi không khách sáo. Cô cầm lấy cuộn giấy tiền vàng mã, rồi rút tiền trả chủ quán, đoạn nhanh chóng rời đi. Khuôn mặt tươi như hoa bởi vì mua được giấy tiền sớm. Bà chủ quán ngó cái đầu nhìn theo bóng lưng của cô gái. Người này chắc là ở đâu mới tới đấy. Tôi chưa thấy cô ta đi chợ này bao giờ cả. Bấy giờ con Đào ở đằng sau mới lên tiếng. Thảo nào, thế mới dám tranh đồ của bà nhà con. Ghét thế chứ lị. Bà cụ Lân chỉ cười hiền. Nhặt là ta nhường cho cô ấy chứ. chúng ta cũng có vội đâu. Bà Ca bấy giờ ngồi quán bún bên cạnh, bèn lên tiếng. Ấy là cô Sen, gia đình họ mới chuyển về đây sống đấy bà địa chủ ạ. Chủ quán gật gật đầu. Biết ngay mà, chắc chắn là người mới. Bà chủ quán hướng về bà Ca hỏi chuyện. Thế gia đình họ mua nhà ai ở đây chị có biết không? Bà Ca đáp. Mua nhà của bà cụ ốc đấy. Hay, đây là con gái lớn, dưới còn một cô nữa. Cô em thì không sinh bằng cô chị, nhưng mà được cái hiền dịu, nét na lắm. Con Đào đáp. Eo ơi, người ta mới đến, nhà chị Ca biết rõ thế, nghe cứ như là người nhà ấy. Bà Ca cười cười. Ở cái làng này có chuyện gì mà con Ca không biết. Không nhận là cô Sen này cô đẹp thật đấy. Tóc thì dài, da thì trắng, mắt thì to, đẹp quá. Con Đào nhận bó tiền giấy từ tay chủ quán, vui vẻ nhìn bà chủ. Dạ, thưa bà, chúng nó nói thế chứ, thưa bà nhà con, ở cái làng này đến cả bọn Tây, nó còn phải khen nhà bà con đẹp. Bà địa chủ Lân chỉ cười cười. Cái con bé này cứ lịnh hót, nói nhiều bà trừ tiền công đấy. Con Đào xị mặt. Thôi thì con khóa cái miệng lại, chìa khóa con bỏ vào túi, con cài cái áo kim bằng đấy. Bà ơi, bà đừng trừ tiền công của con nhớ. Mọi người nghe con Đào nói mà phá cười lên vui vẻ. Bà cụ Lân mang tiếng là địa chủ nhưng sống với mọi người hòa đồng lắm. Ở trên đường về, bà cụ Lân, bà địa chủ Lân với con Đào gặp lại bà Ca. Bà Ca đang rảo bước đi đến. May quá, tôi đuổi kịp bà rồi. Bà cụ Lân quay lại. Có chuyện gì mà nhà chị đuổi theo tôi? Bà Ca ghé tay bà địa chủ Lân thì thầm. Chuyện ông địa chủ. Bà ơi, thế bà không nghe người ta đồn cái gì à? Bà địa chủ Lân cười cười. Ôi dào, tôi sống với ông ấy tôi hiểu chứ. Chồng tôi không tin, chứ tôi lại nghe lời thiên hạ đấy. Họ chui gầm bàn ngủ gầm giường nhà tôi sao mà biết. Ôi dồi ôi, bà ơi, tôi thương bà tôi mới nhắc. Bà có ơn lớn với nhà tôi phải có trách nhiệm nói cho bà đấy. Bà ơi, không có lửa chứ làm sao có khói. Bà địa chủ Lân chỉ cười cười. Được rồi, thế cảm ơn nhà chị Ca, tôi sẽ để ý. Đúng lúc ấy, có tiếng kêu cứu vang lên không xa. Bà địa chủ Lân vội vã. Có chuyện gì đây? Là có ai kêu cứu? Con Đào vội vàng bật lên phía trước nhìn. Bà địa chủ Lân cũng rảo bước về phía tiếng kêu. Bà hô lên. Này, mấy người làm gì đấy? Có hai thằng ăn mặc rách rưới đang giằng co với cô gái tên Sen. Nó dừng lại nhìn bà địa chủ Lân. Cô gái mếu máo. Họ cướp đồ của tôi. Con Đào lao lại phía bà địa chủ Lân. Bà ơi, bà để con bảo vệ bà. Một thằng quay lại. Không phải việc của các người, cút đi, không thì đừng có trách. Bà địa chủ Lân đanh giọng. Ban ngày ban mặt mà các người chặn đường cướp bóc, thế không sợ cửa quan bỏ tù à? Một thằng chúng nó quay lại cười nham nhở. Dọa à? Bọn này không sợ tù. Nhà cô Sen bây giờ mới kêu cứu tận. Bà Ca bấy giờ cũng nhanh chân hô hoán mọi người tới giúp. Hai thằng kia hằn học. Được lắm, cứu thì tao cho chết. Một thằng rút con dao nhọn đâm thẳng về phía của bà địa chủ Lân. Cả bà địa chủ Lân và con Đào ngã vật ra đất. Con Đào hét lên. Bà ơi, bà đừng chết bà ơi. Mấy thằng thanh niên từ xa chạy lại nhanh chóng đỡ lấy hai thằng kia rồi chạy đi. Một thằng còn nhanh tay giật sợi trang sức đeo trên cổ của bà địa chủ Lân, đoạn mới chạy trốn. Bà địa chủ Lân thấy máu loang ra nhưng không hề bị thương. Bà nhìn lại thì thấy con Sen đã gục trong vũng máu. Bà địa chủ Lân hốt hoảng. Có người bị thương rồi, mau gọi thầy thuốc. Bà Ca tới nơi thấy mặt cô Sen tái dại cả đi, miệng cô lắp bắp. Đau quá. Tiếng bà cụ Lân trách móc. Cô gái ngốc, cô đỡ dao thay tôi làm gì? Cô Sen chỉ đáp khẽ. Vì bà cứu tôi, mới gặp nguy hiểm, tôi không thể không làm thế. Bây giờ con Đào cuống quýt. Bà ơi, làm sao bây giờ? Liệu có chết người không ạ bà ơi? Bà địa chủ Lân lờ mắt, nói vẩn. Mau giúp dìu cô ấy đi tìm thầy thuốc cho bà. Cô Sen nhanh chóng được xử lý vết thương. Cũng may là thằng kia đâm trượt, vết thương không sâu, không nguy hiểm. Bây giờ bà để chủ nhân Lân mới hỏi, nhà cô ở đâu? Để chúng tôi đưa cô về. Cô gái sợ sệt khi nghe bà địa chủ nhắc tới chuyện đưa về nhà. Cô bối rối. Chị đừng bận tâm với em. Không sao, em tự về được. Bà địa chủ tinh ý phát hiện vẻ lo sợ của cô Sen cho nên hỏi nhỏ. Em có chuyện gì khó nói à? Chị tuy là người ngoài, nhưng em về cứu chị mà bị thương. Em có chuyện gì em cứ nói, chị sẽ giúp. Cô Sen rưng rưng. Em bị thương như thế này mà về nhà thì mẹ em giết em mất. Bà ấy sợ lắm. Bà địa chủ ngạc nhiên. Thế có chuyện gì? Sao mẹ em lại giết em? Mẹ nào mà chả thương con. Em có tâm sự phải không? Bây giờ cô Sen mới khóc. Nước mắt chảy thấm ướt vạt áo. Bà địa chủ Lân thở dài. Thôi thì em đi về nhà theo chị. Trước mắt ta lo cho em chữa lành vết thương đã. Sau này có gì từ từ giải quyết. Bà địa chủ nói là làm. Bà đưa cô Sen về nhà, đãi như là khách quý. Người ăn kẻ ở trong nhà cũng một dạ hai vâng với cô Sen, tựa như là với ông bà chủ. Bà địa chủ khéo léo đánh tiếng sang nhà của cô Sen, nói đến chuyện cô Sen cứu mình một mạng, cho nên bà đưa về chăm sóc. Mẹ của cô Sen bấy giờ cũng ngạc nhiên. Suy nghĩ một hồi lâu rồi bảo, con bé Vụ nhà tôi đỡ một nhát dao thay bà địa chủ, nhưng bà đã đưa thầy nó đi khám lấy thuốc rồi, bà không cần phải giữ nó lại làm gì. Con gái tôi nó khó tính khó chiều, tuổi nhỏ, sợ lại làm ảnh hưởng đến gia đình bà địa chủ. Bà địa chủ đáp, chúng tôi làm vậy cũng là phải phép, gia đình cũng đỡ phải đắn đo. Ánh mắt của bà mẹ cô Sen bấy giờ mới trầm xuống, thở dài. Tôi chỉ e là con bé không hiểu pháp tắc, rồi để cho bà địa chủ đau đầu đấy. Bà địa chủ ra về thì gặp cô Phai, ấy chính là mẹ của Thím Yên, là bà ngoại của thằng Tùng. Cô Phai thấy bà Lân thì ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu chào hỏi cho phải phép. Bà địa chủ Lân mỉm cười. Cô là em gái của cô Sen đấy à? Hai chị em chắc là người giống mẹ, người giống cha, mỗi người một nét riêng. Cô Phai vâng dạ. Chị cháu khỏe chưa bà? Tôi già lắm sao mà gọi là bà? Cô Sen cô đã khỏe lên nhiều rồi, vài ngày nữa là sẽ lành vết thương đấy. Thế chị không muốn về nhà à, bà? Lẽ ra bị thương thì phải về để mọi người chăm sóc chứ. Gia đình cháu phiền bà địa chủ quá. Bà địa chủ Lân chỉ cười cười. Có gì đâu mà khách sáo. Tôi thấy nên làm thôi. Cô Phai định nói gì đó nhưng lại ngưng lại. Thật sự là khó cho nhà ông bà quá. Hay là để chúng cháu sang đón chị cháu về? Bà địa chủ đáp. Được rồi, tôi bảo gia đình không phải lo. Chúng tôi muốn làm tròn trách nhiệm của mình. Dù gì thì cô Sen cũng đã cứu tôi một mạng. Bà ơi, có cái chuyện này nó khó nói một tí. Nói ra sợ bà cười, nhưng bà cẩn thận. Người ta bảo là hoa đẹp thì có độc đấy bà. Bà địa chủ ngạc nhiên khi nghe thấy cô Phai nói như vậy. Tự nhiên bao nhiêu ấn tượng tốt đẹp của bà về người con gái trước mặt biến mất. Bà tự thấy đây là một cô bé xấu tính và ích kỷ. Thời gian trôi qua, cô Sen chữa lành vết thương. Theo đúng lý, vết thương lành thì cô Sen phải trở về nhà. Tuy nhiên, con trai bà cụ Lân là cậu Phụng lại muốn giữ cô Sen lại bởi vì cậu rất thích chơi với chị Sen. Hai chị em cứ díu dít với nhau cả ngày. Thậm chí, cậu Phụng ngày bé cứ như là nghiện chị Sen hơn là bám theo mẹ. Cậu năn nỉ mẹ cho phép chị Sen được ở lại nhà mình. Bà địa chủ Lân thấy khó nghĩ, nhưng chiều con mới đánh liều hỏi chuyện cô Sen. Em này, thời gian qua em ở nhà với chị, có thấy chỗ nào không vui, không hài lòng không? Em ở nhà với chị xứng như bà Hoàng, có cái gì mà không vui? Em cứ ngỡ như là mơ hứa chị ạ. Thời gian qua có em bầu bạn, chị cũng phấn khởi. Ông Bộ thì tối ngày bận bịu buôn bán làm ăn, nhiều lúc chị cũng buồn. Cô Sen cười phá lên. Chị mà biết buồn á? Chị xem, trên đời này có ai sướng như chị chửa? Nhà thì giàu, có tiền có bạc, đầy kho tiêu cả đời không hết. Chồng thì hiền, lại chiều vợ như bà Hoàng đấy. Đấy là người ngoài người ta nghĩ thế. Có ở trong chăn, mới biết chăn có giận em ạ. Em thì em chỉ thấy chị là nhất. Phụ nữ hơn nhau ở cái tấm chồng. Sau này em mà lấy chồng, em chỉ mong là người đàn ông của em bằng một phần ông địa chủ là em mừng lắm rồi. Được rồi, thôi không nói cái chuyện đó nữa. Chị có cái chuyện này muốn hỏi. Sắp tới em có dự định gì chưa? Khuôn mặt của cô Sen bỗng nhiên cứng lại. Cô Sen lắp bắp. Ý chị là em sắp không được chơi với cô Phụng phải không? Kìa, chị không có cái ý đấy. Thằng bé nó quấn em hơn cả mẹ. Chị thấy em cũng thật thà dễ mến. Nếu như em có dự định thì em cứ làm. Còn không thì hay là em ở đây, em giúp chị trông coi thằng bé, chị trả công cho, coi như là chị thuê em kèm con chị. Chả hay ý em thế nào? Cô Sen ngạc nhiên tròn xoe đôi mắt. Chị tốt quá. Em sợ là em làm phiền chị. Cô Sen nói rồi bật khóc thành tiếng. Chị sợ là họ không để em yên. Ai cơ? Gia đình em á? Em lớn rồi, em có quyền tự quyết định mà. Chị ơi, chuyện nhà em dài lắm. Chị là người ngoài, chị không hiểu được đâu. Em không phải là con đẻ của họ, cho nên họ toàn kiếm cớ ngược đãi em, rồi nhằm tống cổ em ra đường đấy. Bà địa chủ Lân ái ngại. Có chuyện đó à? Cô Sen mếu máo. Họ cướp mọi thứ của em. Bố mẹ em và họ là bạn thân, lại ở gần nhà nhau. Mẹ em vì chạy đi tìm bà đỡ, giúp bà ấy sinh dì Phai, không may trượt chân xuống kênh qua đời. Bố em một mình nuôi em, nhưng chuyện bất ngờ khó nói lắm. Nhà họ bị cướp. Đêm hôm bố em sang giúp, bố em vì cứu cả nhà họ cho nên mới bị cướp giết chết. Lúc bố em hấp hối, họ còn hứa là họ sẽ cả đời yêu thương đùm bọc em. Tuy nhiên họ chỉ nói cái mồm thôi. Em có khác nào là con ở đâu. Hôm gặp chị là ngày giỗ bố, mà em không cả dám làm giỗ tử tế ở nhà đấy. Em lén đi mua giấy tiền vàng mã, rồi ra bãi đất hoang mà đốt cho bố em. Ai dè em gặp bọn cướp rồi có duyên gặp chị. Bà địa chủ Lân nghe cô Sen kể chuyện mà đôi mắt cũng rưng rưng, nghẹn ngào. Khổ thân em, hóa ra em mồ côi từ nhỏ. Vâng chị, em sống ở ấy như người thừa. Nói thì xấu hổ chứ, họ không muốn em hơn con gái nhà họ. Có cái gì em cũng phải nhường. Chuyện kham khổ em chả dám than. Nhưng trên đời này tội to nhất là tội bất hiếu. Họ đến cả cái đám dỗ của bố mẹ cũng không cho em làm cho tử tế. Em sợ lắm. Bà địa chủ Lân thở dài, ôm lấy cô Sen. Khổ quá. Thế thì thôi, từ nay em ở lại đây với chị. Em biết chữ thì em kèm thằng bé Phụng cho chị. Thằng bé quý em lại nghe lời. Chị đảm bảo là sẽ không ai dám bắt nạt em cả. Em ở đây không phải chịu bất kỳ thiệt thòi nào hết. Cô Sen òa khóc như đứa trẻ. Được rồi, ông nó cũng là cái duyên của chị em mình. Chị vốn chẳng có chị em bạn gì, giờ có thêm em cũng vui. Liệu ai dám tin một người đường đường là bà địa chủ, miệng thét ra lửa, ấy mà lại có cái tấm lòng Bồ Tát bao dung như vậy. Bà địa chủ Lân lại kết thân với cô Sen, giữ cô Sen bên mình bầu bạn, chăm sóc cho cậu Phụng. Lúc nghe tin, ông Bộ cũng phản đối gay gắt. Ông bảo, bà thương cô ấy thì cho ít tiền, giúp người ta có vốn làm ăn được rồi. Trong nhà giữ người lạ mà cứ ỷ như người nhà, bà không thấy lo à? Ông cứ lo, lo con bò trắng răng. Thời gian qua tôi quan sát kỹ rồi, cô ấy hiền hậu hòa nhã. Tôi cũng cho người tìm hiểu chuyện xưa. Quả thật là cô ấy đáng thương lắm. Mẹ chết đuối. Vài năm sau, bố lại bị bọn cướp đâm chết. Tội quá. Nhưng lòng người khó đoán. Suy cho cùng thì cô ấy cũng đâu có phải là người nhà mình. Cô ấy cũng có gia đình của cô ấy cơ mà. Họ cũng chỉ là cha mẹ nuôi. Tuổi thơ của cô ấy chắc là gặp nhiều khó khăn lắm. Thế bà có thấy đứa con nuôi nào bị bạc đãi mà lại được cho học hành tử tế, mặt hoa ra phấn như thế không? Bà cứ nhìn thử cái nhà ông bà địa chủ quanh đây mà so ra. Đến như cả con bà cả với con bà hai còn bị so bì. Có khi con trai bà hai còn chả được học hành đàng hoàng chứ nói gì đến một đứa con gái mà lại còn là con nuôi. Ông thì biết cái gì. Tôi gặp trực tiếp mẹ con nhà người kia rồi. Bà mẹ thì lấp la lấp lửng. Như thể Sen là cái đứa vô học thiếu hiểu biết đấy. Còn cái cô em gái tên Phai thì tôi ghét. Ăn nói ích kỷ lắm. Em gái mà lại đi nói về chị mình với người ngoài là hoa đẹp là có độc là thế nào? Ông Bộ lắc đầu. Bà lại suy nghĩ đơn giản quá. Sao tự nhiên bà lại bênh cô Sen thế? Ngộ nhỡ trong ấy có cái ẩn tình thì sao? Bà địa chủ Lân gạt phát cái suy nghĩ của chồng đi. Bằng câu như thể vừa làm nũng vừa ra lệnh. Tôi không biết. Tôi là tôi quyết rồi. Ông thương tôi thì cứ theo ý tôi. Bao nhiêu ngày ông đi làm ăn xa, mình tôi ở nhà cô đơn lắm. Tôi cứ giữ em ấy ở đây. Ông muốn làm gì thì làm, nhưng mà em ấy phải ở đây. Ông Bộ kéo bà Lân ra đáp. Được rồi, tôi thì lúc nào chẳng nhất vợ nhì dời. Bà nói sao thì tôi nghe vậy, nhưng mà bà phải để ý đấy. Ông Bộ vẫn cẩn thận dặn dò bà địa chủ khi đồng ý cho cô Sen ở lại nhà. Bà Lân được thỏa mãn thì vui lắm. Vậy là từ nay thằng bé nó có người trông nom. Càng lớn thì càng khó chịu. Cả nhà mấy chục đứa ở, nó có đứa ưa ai ngoài cô Sen đâu. Đáng lẽ ông phải mừng chứ. Ai, nhà này thiếu người đâu mà bà lo. Không thiếu, nhưng có cũng chả thừa. Mấy đứa kia có vú nuôi cả rồi. Tôi tính còn lan lớn một tí rồi sinh thêm cho ông thằng con trai. Tôi mới đi xin quẻ trên chùa đấy. Quẻ dài là sang năm ông có con trai đấy. Quả nhiên là ông Bộ chạm tới ước mơ thì khoái chí. Ông mong ước gì nhiều đâu, chỉ là muốn sinh thật nhiều con để phá vỡ cái gen di truyền độc đinh của dòng họ. Gia đình ông bao đời làm địa chủ, phát canh thu tô của cải tiêu trả hết. Nhưng tiếc nỗi mỗi đời chỉ sinh duy nhất một người con trai. Đời ông may mắn lấy vợ lại sinh một lúc hai anh con trai cùng với hai cô con gái, làm cho ông sung sướng mở mày mở mặt. Người ta nói là con hơn cha thì nhà có phúc. Ông thấy quả nhiên là đúng thật. Đời ông phúc lộc dồi dào. Bà Lân bàn với chồng. Tôi đẻ cho ông thêm hai đứa nữa. Nếu ông muốn, tôi đẻ cả chục đứa cho ông mà tự hào. Sau này có chết, tôi với ông cũng ngẩng cao đầu mà về gặp các cụ. Căn phòng bỗng nóng dần lên, rồi sau đó là những âm thanh ái muội lập lòe. Ở phía bên ngoài khe cửa, có bàn tay cào lên cánh cửa gỗ ken két. Đôi mắt lạnh lùng loáng lên rồi vụt tắt, nhìn đăm đăm vào trong căn phòng. Cô Sen ở lại nhà bà địa chủ Lân được ở riêng một căn phòng, chứ không phải chung trạ với đám người ở. Con Đào lắm lúc nó tị nạnh. Xem bà Triều Sen như thế là chị em ấy bà nhỉ? Cái con này, từ bao giờ mà mày lại ăn nói nó ghen tị thế hả con? Con mới không thèm ghen tị. Ai bảo người ta đẹp nét lại biết cái chữ. Làm gì có ai như chúng con, một chữ cắn đôi cũng chả biết. Cho nên chỉ có quét dọn, bưng bê cơm nước, rồi cuối tháng lĩnh tiền công. Bà địa chủ Lân cười cười. Yên tâm đi, vài năm nữa mày lớn, bà tìm nhà nào có con trai khỏe mạnh chịu khó, bà bảo người ta gả cho. Con Đào dễ này. Không, con ở với bà chứ. Kìa, làm sao mà ở với bà cả đời được. Trai dựng vợ, gái gả chồng chứ con. Thế bà gả cô Sen đi, con còn bé. Con đi lấy chồng, người ta chê con ít tuổi, vụng về rồi lót lá dắt con trả về. Đến lúc đấy, mất mặt mất mũi ông bà. Cái con này, ở cái nhà này, mày là cái đứa tay chân nhanh nhẹn, mồm mép linh lợi. Thế này mà bị giả về thì, có mà nhà người ta có mắt không chồng. Bà, Bà lúc đấy bà chả đốt nhà cái đứa nào mà nó khinh con Đào nhà bà đấy. Con Đào nghe bà chủ khen cười híp cả mắt. Bà địa chủ từ bao giờ mà lại ác mồm được thế? Con không biết, bà cứ cho con ở với bà. Đoạn con Đào mếu máo. Lúc cô Sen đi ngang qua, vội vàng chạy vào xem. Vừa nhìn thấy cô Sen, bà Lân vẫy vẫy. Sen, đi vào đây em. Hôm nay đi đâu mà mặc đẹp thế? Cô Sen tiến lại gần đáp. Chị có chuyện gì? Sao con Đào nó gào mồm lên thế? Con Đào nó giả vờ đấy. Em nghe cái mồm điêu của nó. Dạo này nhìn em cứ phơi phới lên ấy nhỉ. Chị lại thấy nhớ cái thời mà chị còn thanh xuân. Kể chị vẫn trẻ đẹp lắm. Em đi ra đường chứ đi đâu cũng nghe người ta khen. Chị vừa đẹp người vừa đẹp lết. Con Đào lượn một vòng quanh người cô Sen hít hà. Chị Sen sức cái người cái gì lên người mà thơm thế? Chị Sen chỉ cho Đào với. Đào cũng muốn thơm như chị Sen. À, là bạn chị cho chai dầu thơm của Tây đấy. Mùi này nó dễ chịu lắm. Dùng rồi nghiện đấy. Đoạn, cô Sen rút từ trong túi ra một cái hộp đưa cho bà Lân. Chị ơi, em có món quà tặng chị. Ôi giời ơi, chị em mình lại còn khách sáo. Mà nay mang quà, mai mang quà thế. Em không giữ tiền để sau này làm vốn liếng. Cứ tiêu pha quà cáp là sao? Chị ơi, em chả vội. Em thấy nó thơm. Em mua biếu chị dùng thử đấy. Loại này là nước hoa quyến rũ lắm. Chị mà sức thì đảm bảo là ông mê chị như điếu đổ. Sáng chiều cứ quấn lấy chị cho xem. Bà địa chủ Lân nghe vậy thì sượng đỏ mặt. Thú thực là bà cũng nghe người ta truyền tai nhau. Có cái loại dầu thơm, sức lên người mà đàn ông rồi lại ngoan như con chó cún. Hồ vẫy đuôi thì vẫy đuôi, bảo đứng thì đứng, bảo ngồi thì ngồi. Tuy nhiên, bà là nghe người ta đồn thôi chứ chưa tận mắt thấy nó ngang dọc ra làm sao. Cô Sen nhanh chóng dúi vào tay bà Lân. Chị cứ dùng thử đi, em đảm bảo là thật đấy. Bạn em mang từ bên nước Pháp về. Em được mấy bà phố nhờ mua hộ cho nên em tiện tay tặng chị một chai dùng đấy. Nếu mà chị thích thì em nhờ bạn gửi về cho. Con Đào chìa tay. Bà ơi, bà không dùng thì bà cho con xin. Con thích dầu thơm lắm. Cô Sen đánh khẽ vào tay con Đào. Đào thì cứ bồ kết hương nhu mà tắm gội, chả cũng thơm như nước mũi. Chị nghe cánh cậu Sơn nói là dạo này có cái cậu gì hay đứng đợi Đào góc chợ đấy phòng. Chắc là cậu phải lòng Đào. Con Đào đỏ mặt chạy một mạch ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn lại cô Sen và bà Lân. Bây giờ cô Sen mới thổ thì. Em nói thật, dạo này em thấy chị hơi buồn. Chắc là ông địa chủ thường xuyên vắng nhà đấy phải không? Bà địa chủ chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp. Chị cứ nghe em. Lần tới ông ấy về, chị cứ sức cái dầu này lên người mà xem. Em đảm bảo là ông quấn lấy chị không rời. Bà địa chủ cầm lấy chai dầu thơm. Chị cảm ơn. Em đúng là em gái tốt của chị. Em ý là em phải cảm ơn chị mới đúng. Mà chị này, dạo gần đây chị có thấy ông chủ có chuyện gì lạ không? Em đang nghe người ta đồn ở ngoài chợ đấy. Bà địa chủ im lặng không đáp. Cô Sen lại tiếp. Em thì em nghĩ không có lửa, làm sao có khói. Chị cứ thử nghe ngóng xem sao. Em nói thật, là đàn bà với nhau, em thương chị lắm. Chị đẹp người đẹp nét. Thế mà sao ông không an phận? Bà địa chủ bấy giờ mới cau mày. Ý em là sao? Chị, em nói chị đừng giận chứ. Người ta đồn là ông địa chủ nuôi vợ bé đấy. Người ta nói là ông che mắt chị ra ngoài làm bậy đấy. Chị có tin không? Bà địa chủ đứng dậy đi ra ngoài, ngó nghiêng một hồi, đoạn quay lại. Chuyện này em đừng đồn ra. Kẻo kẻ ăn người ở chúng nó gièm pha. Chị tin chồng chị không làm như thế. Vâng, thì chị cứ nghe em. Loại dầu thơm quyến rũ này ở bên Tây người ta dùng nhiều lắm. Chị dùng thử, em đảm bảo là ông địa chủ dù cho có lòng khác thì cũng dẹp về ngay với chị đấy. Bà Lân quả nhiên là nghe lời cô Sen sức chai dầu thơm ấy. Ông bộ về nhà nghe lời cô ngửi được mùi. Cứ man mát, dễ chịu, chẳng hiểu cố làm sao mà tinh thần thăng hoa. Ông kéo bà vào buồng, rồi cả ngày cứ ở lì trong đấy, không chịu ra ngoài. Sau đấy mấy ngày, ông cứ quấn lấy vợ không đi, đâm ra làm cho bà Lân lại lo âu. Bà giấu chai dầu đi, không dám dùng nữa, để cho chồng còn mà đi ra ngoài làm ăn chứ. Một thời gian sau, bà Lân mang bầu. Ông Bộ nghe tin thì mừng lắm, ông hạ lệnh mổ bò. Ông rất tin vào quẻ mà bà Lân xin được ở trên chùa. Đi đâu ông cũng bô bô, khoe với mọi người. Cùng lúc ấy ở bên kia, cô Sen trong người cũng khó ở. Cô Sen mệt mỏi, mặt tái dại cả đi, ăn bao nhiêu cũng nôn mửa bấy nhiêu. Bà Lân lo lắng mời thầy lang đến bắt mạch. Cô Sen không chịu, cô Sen gầy dọc cả đi. Bà Lân thấy vậy liền hỏi, em làm sao thế? Em thấy khó chịu chút nào? Sao lại không chịu cho thầy đi bắt mạch bốc thuốc là thế nào? Em không sao đâu, là cái dạ dày em khó chịu. Em mua gậy nghệ tươi về dã lên nước uống rồi, cần gì phải dạy thầy thuốc cho tốn kém. Bà Lân thương cô Sen cho nên cho người ở tần gà cho bà dưỡng thai, rồi cũng sai người mang cho cô Sen một phần. Một thời gian sau, cô Sen lại ăn uống bình thường, da rẻ lại căng hồng lên trông thấy. Con Đào dòm qua dòm lại còn nói, chị Sen ăn đồ bổ của bà chủ nhiều, da rẻ căng mịn hồng hào đẹp quá. Cảm ơn Đào đã khen, chị may mắn ké phần của mẹ con bà chủ, cho nên chị thâm lây, âu cũng là ké cửa đấy. Giọng điệu cô Sen càng ngày càng khó chịu, hách dịch. Nhiều lúc con Đào cũng bực, tuy nhiên nó nhịn vì bà chủ đã dặn là phải coi cô Sen như chị em tốt của bà. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Đó là một ngày bà Lân mang bầu đến tháng thứ năm, bà cùng con Đào đi chợ, gặp đúng một ông thầy phù thủy. Ông thầy tuổi già sức yếu, đi lại lêu siêu như sắp đổ. Bà Lân vác cái bụng bầu khệ nệ, cũng nhanh chân tới đỡ. Ông thầy đột ngột đưa cái gậy chắn lối, nhà cô sắp có họa diệt vong đi. Con Đào tức tối liền xông lên chỉ mặt, cái ông già chết tiệt này, ông ăn nói bậy bạ cái gì thế? Ông già rắc lắc lắc đầu, đã là họa thì khó tránh, đáng tiếc. Bà Lân vội vã liền gọi ông già lại, xin lỗi, ông có thể cho tôi mời ông Quá Giang một đoạn về nhà tôi ngay gần đây trò chuyện một chút được không? Ông già nhìn bà địa chủ Lân rồi đáp, cô nuôi ong tay áo, cõng rắn cân gà nhà. Cái họa này cô tự tạo, cho nên cô phải tự gánh thôi. Bà Lân đáp, chả giấu gì cụ, đêm qua con nằm chiêm bao, thấy ông cụ nhà con về báo mộng, con gặp hỏa hoạn, chẳng hay chuyện ấy có liên quan gì đến giấc chiêm bao. Thế đấy, ta nói là họa mà, tốt nhất là cô đi tìm cách mà hóa giải đi. Ông cụ nói rồi, đoạn lộc cộc lấy cái gậy vẽ thành hình vuông, gạch thêm vài gạch ra hình một ngôi nhà trên đất, chấm một góc bên cạnh hình vuông. Tại chỗ này, ở trong nhà, đúng 12 giờ đêm nay đào lên, khắc thấy bí mật. Bà địa chủ Lân hoang mang, thưa cụ, chẳng hay là cụ thấy có cái sự lạ trong nhà tôi sao? Cụ làm ơn giúp gia đình tôi vượt qua cái kiếp nạn này với. Cứ làm theo lời ta đi. Nếu tìm thấy vật cần tìm, trưa mai, đúng 12 giờ, đi ra đây. Gặp ta ở cây đa đầu làng. Bình thường ta ít can hệ đến thế sự ấy, thế nhưng nay gặp nhau coi như là duyên. Ta giúp mà tạo một chút phúc cho đứa bé trong bụng chị, hy vọng để cho nó được làm người. Thầy nói vậy làm cho bà địa chủ lo âu. Bà vội vàng lên tiếng, thế đội ơn cụ, tôi sẽ làm y lời cụ dặn. Trưa mai đúng 12 giờ, Tôi sẽ tìm gặp cụ ở gốc đa đầu làng. Nhớ đào lên trước giờ tí nha. Muộn hơn thì coi như là vô duyên vậy. Đặc biệt là cái chuyện này càng ít người biết càng tốt. Vậy là bà đệ chủ Lân về nhà nửa đêm bí mật sai con đào cùng bà đúng cái vị trí thầy đánh dấu mà đào đất lên. Con đào hì hục, đào bới mỏi cả tay không thấy gì. Nó cằn nhằn. Bà ơi, sao bà tự nhiên tin cái lời ông thầy đấy? Lỡ ông ấy lừa gạt mình thì sao? Thà là tin còn ơn không, cứ đào đi. Đào được, bà cho mày 6 tháng lương. Con đào sung sướng nhanh tay mà đào nấy đào để. Bỗng cái thuồng ở trên tay nó khựng lại. Bà ơi, con đào trúng cái gì? Bà địa chủ Lân soi đèn xuống đấy. Mau lên, đào lên cho bà xem nào. Quả nhiên một lúc sau, con đào đào lên được cái hộp to bằng hai bàn tay chụm lại. Bà Lân ôm cái hộp, sai con đào lấp đất rồi đi thẳng vào nhà. Ngày hôm sau, bà Lân gói túi vải ôm cái hộp đến chỗ cây đa đầu làng, đợi thầy phù thủy. Quả nhiên ông đến đúng hẹn. Mặt trời vừa lên đỉnh ngọn đa, ông yêu cầu bà mở cái hộp ra. Bà Lân cẩn thận bỏ cái vỏ bọc, tháo nắp cái hộp. Bà sững người. Trời ơi, bùa yểm. Sao, sao lại có trên đất của tôi? Ông thầy phù thủy tay cầm cái hình nhân bị đâm chi chít 13 cây kim. Người này quả nhiên ra tay tàn độc. May mà nhà chị đào lên kịp thời. Chậm một ngày thì e là mẹ con nhà chị gặp họa sát thân. Bà địa chủ nghe vậy thì bồn rồn hết cả tay chân. Sao, sao lại có người ác nhân thất đức như thế? Chân linh gia tiên nhà chị thiêng lắm. Người ta đã nhờ ta cứu giúp. Nếu như ông ấy không chỉ điểm, ta làm sao mà biết chính xác chuyện xảy ra ở trên đất nhà chị có đúng hay không? Bà Lân lúc bấy giờ còn chưa kịp hoàn hồn, mặt bà tái dại cả đi, mồ hôi chảy ròng ròng. Ông cụ nói tiếp. Coi như là mẹ con chị phúc lớn mạng lớn. Giờ ta giúp chị yểm lại kẻ đã đặt bùa này cũng được. Tuy nhiên chị chịu hy sinh bản thân giảm tuổi thọ là đổi được. Bà địa chủ ôm lấy bụng, nước mắt khẽ rơi. Ác giả ác báo. Nếu như tôi làm thế thì chẳng phải là cũng ác như họ. Thầy, thầy giúp tôi giải bùa là tôi đội ơn thầy lắm rồi. Nhà chị có cái tâm hiền đức thì sẽ được bao đáp. Ta khuyên chị về xem lại chồng mình. Ta thấy ông đang bị yểm. Bùa này không chết người. Tuy nhiên có chuyện nhà chị cần chuẩn bị tinh thần. Rằng thì là ông ta còn có người đàn bà khác. Kẻ đó không ai khác cũng đang mang thai. Mà đứa bé này nó là họa đấy. Bà Lân nghe vậy thì chột dạ. Chuyện thầy nói chắc chắn là thật. Bà Lân phải tin vào sự thật, dù cho nó có tàn nhẫn. Liệu có phải là người phụ nữ kia bỏ bùa chồng con không thầy? Còn ai vào đây? Tuy nhiên cái loại bùa giết người ta đang cầm trên tay thì không biết là ai đặt. Người này rất cao tay, tâm địa độc ác. Nhà chị lập tức trở về cho tất cả người ăn kẻ ở trong nhà nghỉ hết. Bọn chúng có thể là người yểm bùa. Ta chỉ giúp được bấy nhiêu. Việc sau này thế nào thì tự nhà chị lo liệu. Là phúc là họa thì tự tay chị gây dựng. Thầy nói xong ôm cái cháp kia rời đi. Bà địa chủ Lân cầm một túi tiền bước theo. Thầy ơi, Con có chút lòng thành tạ ơn thầy giúp đỡ. Chẳng hay nếu như con còn có việc gì cần thì con tìm thầy ở đâu? Ông thầy xua tay lắc lắc đầu. Nhà chị cất tiền đi, để mà giúp những người nghèo khổ. Ta làm không phải là muốn kiếm tiền. Chuyện gặp nhau lại được hay không, ấy là cái duyên. Hết tập 10. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.